Chương 610, Khương Vân thân thế. Sau đó, Khương Thúc không cho ta nói ra, sở dĩ ta một mực bảo thủ lấy bí mật này, nhưng là hiện tại ta thấy được ngươi, ở trên thân thể ngươi, ta QNZ cảm ứng được Khương Thúc bày ra phong ấn, sở dĩ ta nghĩ, cái kia Hải Nhi hẳn là Khương Chiến truyền âm dừng ở đây. Hiển nhiên, hắn cũng chưa có nói hết, chỉ bất quá bởi vì kia phiến kim sắc quang môn rốt cục tiêu tán ra, mang theo thân ở trong đó Khương Chiến cùng Khương Nguyệt Vọng, rời đi Sơn Hải giới. Nhưng mà Khương Vân lại là như là hóa thành pho tượng, đứng run tại không trung, trong đầu của hắn, không ngừng quanh quẩn Khương Chiến nói tới câu nói sau cùng, mặc dù Khương Chiến còn chưa nói hết, nhưng là Khương Vân lại biết, đối phương muốn nói, cái kia bị người đưa đến Khương tộc Khương Yêu Thiên, đưa đến ra ra Khương Vạn Lý trong tay tã lót bên trong Hải Nhi, chính là mình đối với mình thân thế. Nói thật, Khương Vân cũng không phải là quá mức để ý bởi vì hắn từ đầu đến cuối cho là mình liên là một đứa cô nhi, sau đó bị ra ra trong lúc vô tình nhặt được, đồng thời đem chính mình nuôi dưỡng trưởng thành, chỉ thế thôi. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được, nguyên lai mình thân thế căn bản cũng không phải là đơn giản như vậy. Giống như Khương Chiến nói là thật, như vậy chính mình thậm chí đều cũng không phải là sinh ra tại cái này Sơn Hải giới bên trong, mà là sớm tại trong tã lót thời điểm, liền đã bị người mang đến Khương Yêu Thiên. Còn như cái kia đem chính mình giao cho ra ra trong tay người, đương nhiên vô cùng có khả năng chính là mình phụ thân hoặc là mẫu thân kế tiếp phát sinh sự tình, hắn QNZ không khó đoán ra được. Ra ra tất nhiên là nhận chính mình, đồng thời vì thế còn cố ý thi triển đạo thuật thanh minh ngộng, mang theo gần trăm tên Khương tộc tộc nhân, rời xa Khương Yêu Thiên, đi tới cái này Sơn Hải giới. Tiến vào thập vạn mãng sơn, thành lập Khương thôn, ngụy trang thành một đám thực lực thấp kém yêu tộc, bồi bạn chính mình. Đem chính mình nuôi dưỡng thành người về sau, bọn hắn liền lại lặng yên rời đi. Mặc dù Khương Vân nghĩ thông suốt cả kiện sự tình đi qua, nhưng lại có vô số cái nghi vấn tại trong đầu của hắn tầng tầng lớp lớp. Cha mẹ của mình, tại sao muốn đem chính mình đưa đến Gia Gia trong tay Gia Gia, tại sao muốn mang theo chính mình đi vào cái này Sơn Hải giới Gia Gia, vì cái gì lại nếu không cáo chia tay cha mẹ của mình, đến cùng là ai nhà của mình, đến cùng ở nơi nào á? Khương Vân đột nhiên ngẩng đầu lên đến, phát ra một tiếng tràn đầy bất đắc dĩ gầm thét tiếng giống như sấm, chấn động đến trên bầu trời mây đen đều là ẩn ẩn chấn động. Lạnh buốt nước mưa, tưới rơi vào Khương Vân trên mặt, để hắn đều không phân biệt được, đây rốt cuộc là vũ, vẫn là nước mắt của mình. Cứ như vậy, Khương Vân lẳng lặng đứng sau một hồi lâu, rốt cuộc để cho mình cảm xúc bình tĩnh lại. Mặc dù trong lòng có của hắn lấy quá nhiều nghi hoặc, nhưng là những này nghi hoặc, trước mắt hắn, căn bản không có khả năng tìm tơ y đáp án. Hắn chỉ có thể đem những này nghi hoặc tất cả đều chôn sâu ở đáy lòng, bởi vì hiện tại hắn lo lắng nhất, liền là ra ra tung tích của bọn hắn. Mặc kệ chính mình phụ mẫu tại sao muốn đem chính mình đưa đến Gia Gia trong tay, chí ít Khương Vân biết rõ, Mãng Sơn bên trong 16 năm sinh hoạt, tuyệt đối là chính mình vui sướng nhất thời quan, tất cả Khương thôn mọi người cũng là thật đem chính mình xem như người nhà mà đối đãi. Sở dĩ, bây giờ bọn hắn đã thân vùi lấp tại cái nào đó không biết tên địa phương, như vậy chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn cứu ra. Lúc trước ta tại âm linh thế giới thời điểm, đã nghe qua Gia Gia thanh âm, đây không phải là ảo giác của ta. Thế nhưng là Gia Gia nói còn chưa dứt lời tiểu không có cắt ngang, hẳn là nhận lấy một loại nào đó thần bí lực lượng ngăn cản. Vậy có hay không có thể, Gia Gia bọn hắn liền là bị vây ở thận lâu bên trong, hay là âm linh giới thú thể nội cái nào đó thế giới bên trong, sở dĩ hắn mới có thể đem thanh âm đưa đến trong thai của ta. Nếu muốn biết đáp án này, rất đơn giản, liền là đợi đến thận lâu mở ra thơ ý điếm, ta lần nữa tiến vào cũng may, cũng sắp, lại có không đến 5 năm, thận lâu liền muốn lần nữa mở ra mặt khác. Ta cũng muốn biện pháp rời đi cái này Sơn Hải giới, 5 năm này thời gian, ta muốn tu luyện, ta muốn để chính mình tu vi mau chóng đạt tới thiên hữu cảnh. Chỉ có thực lực đến thiên hữu cảnh, ta mới có thể rời đi Sơn Hải giới, tiến về thế giới khác. Đối với Sơn Hải giới bên trong tu sĩ khác tới nói, muốn tu luyện tới thiên hữu cảnh, vậy chỉ có thể là một cái mơ ước, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, lại không phải. Hắn là luyện dược sư cùng luyện yêu sư, mà lại, còn có một khối có thể làm bất kỳ vật gì đánh lên là cấn màu đen thạch đầu. Mặc dù gặp được Khương Chiến hai người, để Khương Vân trong lòng bằng thêm rất nhiều nghi hoặc, nhưng lại cũng làm cho hắn tạm thời theo cô độc cùng bi thương trạng thái bên trong đi ra. Bởi vậy, Khương Vân rốt cục xoay người lại, nhìn về phía Vương Lâm nói, chúng ta lại gặp mặt, trấn giới sứ lúc trước hai người gặp mặt, Vương Lâm thân phận là Luân Hồi Tông đệ tử, hiện tại Khương Vân cuối cùng biết rõ, hắn là Sơn Hải giới trấn giới sứ. Vương Lâm lại là sắc mặt âm tình bất định nhìn xem Khương Vân sau một lát, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc nói, Khương Vân, ta cho ngươi thêm thời gian một năm về sau, Sơn Hải đại kiếp sẽ sớm đến. Bước xuống câu nói này về sau, Vương Lâm đã một bước bước ra, thân hình biến mất không còn tăm tích, nhưng là hắn lời nói, lại là để Khương Vân, tính cả phía dưới đại hán cùng Liễu Thiên Nhân không nhịn được đều là biến sắc. Năm xem ít chính bốn bản chương ưu tiết bên trên nhất là Khương Vân, hắn nhớ rõ tại thanh trọc hoang giới thời điểm, Vương Lâm lúc ấy nói với hắn là, Sơn Hải đại kiếp 3 năm về sau mới có thể đến tới. Mà bây giờ mới đi qua 1 năm, Vương Lâm lại nói đại kiếp tiến đến thời gian, chỉ còn 1 năm Khương Vân cũng không biết rõ. Vương Lâm tại biết được Khương Vân lại là bị thế giới khác người nuôi dưỡng thành người sự thật về sau, vì che giấu chính mình thất trách, hắn trong bóng tối quyết định, đem Sơn Hải giới đại kiếp sớm. Một cái thế giới tại kinh lịch một trận đại kiếp nạn về sau, mặc dù không đến mức đem thế giới này cho triệt để hủy diệt, nhưng là có thể tiêu hủy rất nhiều chứng cứ. Khương Vân lúc này, Khương Vân sau lưng truyền đến đại hán thanh âm. Mà Khương Vân cũng lấy lại tinh thần đến, vội vàng xoay người, đối đại hán cung kính không người thi lễ nói, còn không có cảm ơn tiền bối ân cứu mạng, trước đó có nhiều có chỗ tiếp đón không được chú đáo, mong rằng tiền bối thứ lôi. Đại hán lại là cười ha ha một tiếng, khoát tay háo nói, không có gì đúng. Ngươi cũng không cần cứ gọi ta cái gì tiền bối, ta cho mình lấy cái danh tự, gọi là Phương Mãng, về sau, ngươi gọi ta Phương Đại Ca là được 10 vạn, là mới, Mãng Sơn, là Mãng Vương Mãng vì chính. Mình lấy được cái tên này ngược lại là cực kỳ chuẩn xác, mà Khương Vân nao nao về sau, sảng khoái gật đầu nói, tốt, Phương Đại Ca cùng này đồng thời, Khương Vân bên thai lại vang lên Liễu Thiên Nhân truyền âm, Khương Lão Đệ, ngươi còn không biết đi, Phương Đại Nhân đối ngươi không chỉ có riêng chỉ là có ân cứu mạng. Tại ngươi khi đó đi ra Mãng Sơn thời điểm, Phương Đại Nhân liền đã tận khả năng trong bóng tối thông chi Ngũ Sơn đảo bên trên một chút cường đại yêu tộc, để bọn hắn hỗ trợ chiếu cấu ngươi. Tỷ như nói khốn thú lâm bên trong yêu chủ Lão Hắc, tuyết tộc Ga Công, thậm chí bao gồm vạn yêu quật Kim Giật Phi các loại cái gì. Khương Vân lập tức lần nữa sững sờ, cái này thật đúng là hắn vạn lần không ngờ. Bất quá, hắn ngược lại là nhớ ra rồi, chính mình cùng Lão Hắc lần đầu gặp gỡ, Lão Hắc cũng đã nói hắn là bằng hữu của mình bằng hữu. Lúc đó chính mình còn tưởng rằng Lao Hắc trong miệng bằng hữu của mình chỉ là đại sư huynh Đông Phương Bác, nguyên lai lại là Phương Mãng còn có tuyết tộc Ga Công sở dĩ sẽ để cho chính mình tiến vào tuyết tộc thánh địa, loại trừ là cờ ơn ở chính mình trợ giúp bên ngoài, chỉ sợ cũng cùng Phương Mãng căn dặn không thể tách rời. Nói ngắn gọn, chính mình có thế có hôm nay, kỳ thật may mắn mà có Phương Mãng trong bóng tối trợ giúp. Chỉ là, hắn không rõ, vì cái gì Phương Mãng sẽ đối với chính mình quan tâm như vậy. Khương Lão Đệ, Phương Mãng thanh âm vang lên lần nữa nói, mặc dù lúc này nói những sự tình này có chu tờ không đúng lúc, nhưng ta sẽ không quanh co, sở dĩ ta liền nói thẳng, ta có việc cờ ơn nở người hỗ trợ Phương Đại Ca. Cứ việc nói, Phương Mãng đông nhiên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, ngay sau đó phất ống tay háo một cái, một cỗ hùng hậu lực lượng lập tức tàng ra, đem Khương Vân cùng chính hắn bao vây lại. Sau đó, Phương Mãng lúc này mới nói tiếp, ta nghĩ mời ngươi giúp ta, đối phó cái này Lao Thiên.